Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước công việc quan trọng hơn, có lời gì tối nay lại nói. Ra khỏi cabin, Benny làm xong thủ tục xuất cảnh, liền trực tiếp đi đến quầy công ty hàng không. Trừ cùng cán bộ của công ty hội họp ở ngoài, cũng coi như là xử lý một chuyện. Trong dữ liệu, xa xa, anh liền nhìn thấy kẻ gây chuyện đang bước lại quầy để đại náo. Các người là công ty hàng không cái quỷ gì? Tự nhiên, để cho tiếp viên hàng không đuổi tôi xuống máy bay. Huệ San thở phì phò ở quầy vỗ bàn kháng nghị. Cái gì tiểu thư? Công ty chúng tôi sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cô xác định sao? Một nhân viên tóc vàng trong đó sửng sốt kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, tôi không có lẽ tới đây để nói với các người. Thôi, nói với các người cũng vô dụng. Gọi chủ quản của các người ra đây. Huệ San một lần nữa vỗ bàn. Có bản lĩnh, cô theo tôi nói chuyện. Benny lạnh lùng lên tiếng. Lại là anh? Huệ Giàn vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, là tôi. Benny đi tới quầy, dùng giọng nói không cho phản đối. Đem danh sách hành khách chuyến bay G305 vừa mới tới châu Úc, mang lên cho tôi. Tiên sinh, tôi... Chúng tôi không thể làm như vậy. Anh đột ngột yêu cầu khiến cho nhân viên sững sờ kinh động. Được, vậy có thể kêu người phụ trách chuyện này ra ngoài không? Benny ra lệnh. Chuyện gì vậy? Thế nào lại ồn ào như vậy? Sau quầy cửa đột nhiên mở ra, phó lý Miles phụ trách hãng hàng không Ánh Dương ở khu vực châu Úc ở bên trong đi ra. Mai, Benny nhìn chằm chằm hắn nói. Mai ở trước mặt nhìn anh, một giây kế tiếp đột nhiên tuôn ra. Tổng giám đốc, ngài trở lại. Quản lý cao cấp đều biết tổng giám đốc hôm nay sẽ từ Đài Loan trở về châu Úc, nhưng không biết là đi chuyến bay nào. Mà hắn vẫn là đợi ở chỗ này chính là vì để nghênh đón anh. Cái gì? Tổng giám đốc? Huệ San biểu tình không chỉ kinh ngạc, còn có nhiều hơn là kinh ngạc nữa. Đem danh sách hành khách chuyến bay G305 mới đến châu Úc cho tôi. Benny không nhìn Huệ San một cái, mặt không thay đổi, đổi hướng Miles mà ra lệnh. Vâng. Miles vội vàng tìm kiếm danh sách hành khách đưa cho anh. Benny nhận lấy, trực tiếp lật xem danh sách khoảng phổ thông hào hoa. Nhìn động tác của anh, Huệ San không rõ chân tướng, trong lòng giật mình. Mai, thấy rõ ràng mặt của vị Huệ San tiểu thư này chứ? Sau đó hướng tất cả ban bố tin tức về sao cự tuyệt để cho cô ta ngồi máy bay Ánh Dương. Tìm đến tên của cô ta. Benny lập tức ra lệnh. Vâng. Mai không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý. Anh không thể làm vậy. Huệ San không thể tin, tỏ giọng kháng nghị. Tôi nói rồi, tôi có quyền làm như vậy. Benny lạnh lùng chằm chằm nhìn cô ta. Anh không sợ tôi hướng truyền thông mà ban bố tin tức sao? Nói các người không đối xử tử tế với hành khách. Huệ San đè xuống hoảng hốt, cố gắng uy hiếp anh. Cô cũng có thể hướng truyền thông ban bố tin tức. Tốt nhất có bản lãnh hướng toàn cầu ban bố đi. Ánh Dương chúng tôi không cần một hành khách độc ác để tới gia tăng tỷ suất. Benny lạnh lùng mà nói xong, liền vòng qua quầy đi vào trong cửa, không để ý tới cô ta ở phía sau, dẫn đến giơ chân. Tổng giám đốc, ngài còn có chỉ thị gì? Miles vội vàng đi theo vào cửa, hắn biết tổng giám đốc có chuyện còn chưa có bàn giao toàn bộ. Trên chuyến bay G305, có tiếp viên hàng không tên là Kiều Lì. Khi hành khách gây khó khăn xử lý được rất tốt, đáng được thưởng, cậu tự mà làm đi. Benny quay đầu lại nói về chuyện phần thưởng. Hắn cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Dạ, tôi đã hiểu rõ. Đoạn thời gian tôi không có ở đây, công ty có chuyện gì không? Giờ châu Úc đã một tuần lễ, mặc dù mỗi ngày đều có liên lạc cùng tổng công ty, nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút cấp dưới nói gì. Tình trạng công ty tất cả đều bình thường. Anh gật đầu một cái lại tiếp tục hỏi. Tình huống đặt vé nửa năm sau, còn có ý kiến hành khách sửa sang lại như thế nào? Dạ... Đã chuẩn bị, không có sai biệt lắm rồi. Mai cùng kính đáp. Chúng tôi sẽ đợi. Vâng. Không có việc gì, tôi về công ty. Benny không hề nhiều lời mà dừng lại. Dạ, tôi sẽ cho người tới đón ngài. Mai cùng kính nói. Chỉnh lý xong bên trong buồng máy bay, Kiều Lị cùng Vi An kéo vali nhỏ, chuẩn bị check-in khách sạn ngoài phi trường. Tính toán nghỉ ngơi thật tốt, chờ có tinh thần trở lại liền đi dạo Tuyết Lê một lát. Kiều Lị, cậu có cảm giác hay không? Benny khóc ca, nói tới nói lui, rất cược ngạnh, nhất là thời điểm dạy dỗ cô gái kia, khí thế đúng là rất dọa người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net